Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 158, không cách nào thay đổi từ hôn tên tình cảnh. Tiêu Viêm biểu ca, ngươi còn nhớ 4 tuổi đến 6 tuổi năm ấy giữa chúng ta đã xảy ra chuyện sao? Trầm mặc một lát, Huân Nhi tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Nghiêng đầu đi, quay về Tiêu Viêm hỏi. 4 tuổi đến 6 tuổi. Nghe vậy, Tiêu Viêm vi lăng, chợt theo bản năng che dưới ba đường. Chuyện khác có lẽ sẽ theo thời gian trôi qua mà lãng quên. Nhưng 4 tuổi năm ấy nhưng phát sinh một chuyện, nhưng đủ để trở thành hắn lái đi không được ác mộng. Năm đó, hắn 4 tuổi, Huân Nhi vừa tới Tiêu gia không lâu. Chính là người không phong lưu uổng thiếu niên. Đầu tiên nhìn, Tiêu Viêm liền nhìn chúng cái này khác nào người trong bức họa Nhi giống như tiểu la lị. Đồng thời còn đang trong đêm bỏ ra hành động. Nhưng ngay khi hắn muốn mượn kiểm tra đấu khí là có hay không thực tồn tại. Tiện thể thay tiểu la lị uẩn nhưỡng thân thể tên. Cho Huân Nhi lưu lại một sâu sắc ấn tượng lúc. Cái này ở trong mắt hắn kiều tiểu gầy yếu tiểu la lị. Phát huy ra người thường khó có thể dự tính thực lực. Đưa hắn đau tra tấn một trận. Không chỉ đứt đoạn mất ba cái xương sườn. Liền ngay cả dưới ba đường cũng bị hữu ý vô ý đạp mấy đá. Làm hại hắn đái hơn nửa tháng máu. Chính là không có được. Thường thường là tốt nhất. Thương thế sau khi khỏi hẳn hắn vẫn cứ không hết lòng gian. 2/3 ngày bỏ chạy đi quét hết cảm giác. Có thể Huân Nhi nhưng biểu hiện bất ngờ hung hăng. Như đứa bé trai như thế. Đánh khắp cả Tiêu gia hầu như hết thảy nỗ lực tới gần nàng khác phái. Bao quát hắn ở bên trong. Bất kỳ tới gần nàng 3 mét trong phạm vi nam tính. Căn bản là gặp một lần, tập hợp một lần, 2 năm hạ xuống, Huân Nhi ở Tiêu gia lấy được một tiểu ma đầu tên gọi. Một ít thèm nhỏ dãi với Huân Nhi đáng yêu bề ngoài Tiêu gia thiếu niên sợ hãi Huân Nhi thủ đoạn dồn. Dập lựa chọn lui bước, chỉ có Tiêu Viêm kiên trì không ngừng, bị đánh, chẳng những không có để hắn từ bỏ, trái lại kích phát rồi hắn lòng háo thắng. Mỗi lần ở thương thế sau khi khỏi hẳn. Hắn cũng có đi vào quét hết cảm giác, mãi đến tận 6 tuổi năm ấy, nghênh đón khả năng chuyển biến tốt. Năm đó, Huân Nhi một thân một mình chờ ở Tiêu gia phía sau núi khóc. Khóc rất thương tâm, liền phảng phất mất đi một loại nào đó quý trọng đồ vật. Tiêu Viêm liền trốn ở một tảng đá lớn mặt sau, yên lặng ở nhìn kỹ lấy hắn. Thân là Lam Tinh người, xuyên Việt hắn, biết rõ nữ sinh đang đau lòng thời điểm. Thường thường là trong lòng phòng tuyến yếu ớt nhất thời điểm. Liền liền chiếu kiếp trước Lam Tinh trong kịch truyền hình cầu đoạn. Đi vào an ủi, tuy rằng vẫn bị đánh tơi bời một trận. Nhưng ngày hôm sau khi tỉnh lại, Huân Nhi liền phảng phất thay đổi một giống như. Không hề hung hăng như vậy. Không hề như vậy yêu thích đánh người. Trái lại làm cho người ta một loại bình dị gần gũi đại gia khuê tú cảm giác. Một ít kề bên có thêm Huân Nhi đánh người sợ nữ mà đầu hệ thống bài võ. Không dám tới gần, chỉ có gặp Huân Nhi khóc Tiêu Viêm không tin tà. Ở sau này mấy năm không ngừng bên dưới. Sự quan hệ giữa hai người rốt cục dần dần thục lạc. Mãi đến tận mặt sau lấy huynh muội tương xứng. Ngay ở Tiêu Viêm trong lòng tâm tư vạn ngàn thời điểm. Bên cạnh Huân Nhi nhẹ nhàng tiếng nói lại vang lên. Tiêu Viêm biểu ca. A. Nha, chấm ngoặc kép, bị Huân Nhi thức tỉnh. Tiêu Viêm chột dạ gãi gãi sau gáy. Cười khan nói, vào lúc ấy quá nhỏ, ta cũng không nhớ tới. Huân Nhi trong lòng xẹt qua một vệt ngờ vực, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Khẽ gật đầu, đưa mắt lần thứ hai tìm đến phía thư tịch. Nhìn Huân Nhi cái kia càng ngày càng thủy linh mặt cười. Tiêu Viêm thán phục người trước khuôn mặt đẹp thời gian, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng thầm mắng mình ngớ ngẩn, lúc trước thật vất vả đem sự quan hệ giữa hai người rút ngắn. Lại bởi vì, này nếu nói mặt mũi mà dẫn đến thiếu nữ đối với mình sinh ra xa lánh cảm giác. Hay là vì rời đi sự chú ý, hay là vì tìm kiếm đề tài. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía ngồi ở, nhất đầu trên xa là ông lão cùng thiếu nữ. Cùng bên cạnh Huân Nhi thấp giọng nói, Huân Nhi. Người biết mới tới hai cái khách mời là ai chăng? Ông lão kia tu vi lại so với ta phụ thân cao hơn nữa. Nghe vậy, Huân Nhi cũng là đến rồi một tia hứng thú. Nếu có thể, nàng là không hy vọng Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn. Bởi vì như vậy sau này cũng là có thể thiếu một dây dưa tiêu sắt người. Chợt mỉm cười nói, ngươi xem bọn họ cửa tay áo, măng xét trên 7 màu ngân kiếm. Bọn họ là Vân Lam Tông người. 7 màu ngân kiếm là Vân Lam Tông tiêu chí. Ở Gia Mã Đế Quốc hầu như không người không biết, không người không hiểu. Vì lẽ đó trải qua Huân Nhi nhắc nhở, Tiêu Viêm lập tức liền nhận ra được. Ông lão kia là Vân Lam Tông trưởng lão Cát Diệp. Thiếu nữ nhưng là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận đệ tử. Ta nghĩ tên của nàng ngươi nên sẽ không xa lạ. Nạp Lan Yên Nhiên, Huân Nhi cười yếu ớt nói. Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi, bọn họ tới làm chi? 4 năm trước, Nạp Lan Yên Nhiên bị Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận vừa ý thu làm đệ tử. Trong lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện ra tuyệt hảo thiên phú tu luyện, làm cho Vân Vận đối với nàng càng thêm thương yêu không ngớt. Làm một người nắm giữ thay đổi vận mạng năng lực lúc, nàng sẽ chọn đem mình không thích chuyện tình xóa đi đi. Rất bất hạnh, Tiêu Viêm biểu ca chính là nàng không thích nhất chuyện tình. Huân Nhi thản nhiên nói, nàng kia là tới từ hôn. Tiêu Viêm có chút giận dỗi nói. Huân Nhi chậm rãi gật đầu, lạnh nhạt nói, sao sao không rời 10. Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời trắng bệch. Nếu là thật bị từ hôn, như vậy hắn Tiêu Viêm sẽ trở thành khắp thiên hạ trò cười. Đáng chết, nếu ta bây giờ là một tên đấu sư, nàng lại sao dám như vậy bắt nạt ta. Trầm thấp mắng một tiếng, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bắt đầu rồi hàng ngày nắm quyền cùng nghiến răng nghiến lợi. Khạc, chấm ngoặc kép, Cát Diệp ho nhẹ một tiếng, đứng dậy đối với Tiêu Chiến chắp tay, mỉm cười nói, Tiêu tộc trưởng, lần này đến đây Tiêu gia, là có chuyện muốn nhờ. Cát trưởng lão nói thẳng, nếu là Tiêu Chiến có thể làm được, sẽ không chối từ. Đối phương là Vân Lam Tông trưởng lão, mà hắn chỉ là một nho nhỏ gia tộc tộc trưởng, có thể bị Vân Lam Tông trưởng lão thỉnh cầu chuyện, cũng không tốt như vậy làm. Vì lẽ đó hắn cũng không dám đem lời nói như vậy mãn. Cát Diệp nhìn chung quanh, lông mày cau lại, nghiêm mặt nói, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Nghe vậy, Tiêu Chiến hơi run run, đang muốn đáp ứng, ngồi ở một bên, lo lắng Tiêu Chiến một mình cùng Cát Diệp kéo thật quan hệ mà bị bỏ lại 3 vị Tiêu gia trưởng lão. Lúc này cười ha hả nói, Cát Diệp trưởng lão, không cần như vậy. Ở đây đều là Tiêu gia ta nòng cốt, như có chuyện quan trọng cứ nói đừng ngại, Tiêu gia ta nhất định đem hết toàn lực làm được. Cát Diệp không hề trả lời, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, lặng lặng chờ đợi đối phương trả lời. Hắn lần này được Nạp Lan Kiệt Chi giữ đến tiếp Nạp Lan Yên Nhiên đến từ hôn. Sau đó lại trải qua Vân Vận cho phép, Nạp Lan Kiệt đã nói trước, nhất định phải ở lén lút sẽ cùng Tiêu Chiến đem chuyện này nói ra. Hiện tại mắt thấy tình huống hơi không khống chế được, thẳng thắn đem quyền quyết định giao cho Tiêu Chiến. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Cát Diệp ánh mắt, lập tức đem bao quát Tiêu gia 3 vị trưởng lão ở bên trong mãn sảnh tất cả mọi người ánh mắt, đều hấp dẫn đến Tiêu Chiến trên người. Điều này làm cho hắn có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trần chờ chốc lát, Tiêu Chiến làm ra một cái để hắn hối hận chung thân quyết định. Cát trưởng lão mời nói, nơi này không có người ngoài. Tiêu Chiến nhu nhược, làm cho Cát Diệp trong mắt xẹt qua một vệt dày đặc thất vọng. Nét mặt già nua miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, mỉm cười chỉ về bên cạnh thiếu nữ. Tiêu tộc dài chừng biết nàng là ai. Giận Tiêu Chiến mắt vụng về, vị tiểu thư này là, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Chiến vi lăng, chợt trên dưới đánh giá một chút Nạp Lan Yên Nhiên. Lúng túng lắc lắc đầu, cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên, gặp Tiêu thúc thúc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.